Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, thứ 269 chương Động Phòng Hoa Trúc 03. Phượng Giao chưa bao giờ như vậy chủ động quá, hiện tại nhiệt tình như vậy, Ngọc Lưu tự nhiên là kiến kỳ thành, là vì hắn căn bản không có phản kháng, tùy ý dưới thân tiểu nhân đối hắn giở trò. Phượng Giao hơi mở con ngươi, thấy Ngọc Lưu đã say mê bộ dáng, trong lòng mừng thầm, hai tay trèo đến Ngọc Lưu trước ngực, sau đó dụng lực đẩy, Ngọc Lưu cả người liền theo Phượng Giao trên người xuống, ngã xuống sàng lý chắc, Ngọc Lưu lưng đau xót, thoáng chốc khôi phục thanh minh, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Phượng Giao đã lừa thân mà lên, khóa ngồi ở hông của hắn bụng gian, hai tay chống ở trước ngực hắn hai điểm. Như nữ vương bàn cao ngạo thì liếc nhìn hắn, tà mị cười nói, đến, cấp bản cô nương cười một cái. Ngọc Lưu sắc mặt biến thành màu đen, thật coi mình là kia cái gì, còn cười một cái. Phượng Giao mới không để ý tới Ngọc Lưu những thứ ấy tiểu tình tự. Cúi người đi, ngậm vào trước ngực hắn tiểu nhô ra, nhẹ nhàng cắm mơ siêu. Ngọc Lưu thân thể ngẩn ra, không nghĩ đến Phượng Giao hội bắt chước làm theo. Tương chính mình vừa làm những thứ ấy lại dùng trên người hắn. Trước ngực truyền đến tê dại tức thì truyền khắp toàn thân. Như vậy kích thích cảm giác nhượng hắn trong đầu một mảnh trống không? Lại không tự giác rên rỉ lên tiếng. Ân, Phượng Giao thân thể dừng một chút. Chỉ cảm thấy vừa thanh âm kia đặc biệt êm tai. Xinh đẹp mị hoặc, nguyên lai cũng có thể hình dung nam nhân a. Phượng Giao dường như đã bị cổ vũ. Nhỏ nhỏ đầu chôn ở Ngọc Lưu trước ngực, tay miệng cùng sử dụng, một tay lưu luyến ở Ngọc Lưu eo bụng gian, không ngừng vuốt ve, cơ bụng, đây quả thực nhượng Phượng Giao yêu thích không buông tay, đầu từng chút xuống phía dưới di động tới, Ngọc Lưu hơi có vẻ trắng nõn thân thể bị Phượng Giao loại thượng một đóa hồng mai. Hai người hô hấp đã gấp, trong phòng nhiệt độ càng là cao mấy phần, chi chít nhiệt khí đập vào mặt. Cơ hồ liền muốn không thở nổi, rõ ràng cảm giác được Ngọc Lưu dưới thân biến hóa, Phượng Giao màu hổ phách phượng con ngươi thoáng qua một mặt rào hoạt. Nàng thuận thế mà lên, nhẹ nhàng gặm Ngọc Lưu tinh xảo xương quai xanh, kia chỉ lưu luyến ở eo bụng tiểu tay lại là chậm rãi trượt xuống. Cầm Ngọc Lưu lửa nóng, à ân, Ngọc Lưu bởi vì kia kích thích mà nhịn không được lên tiếng. Mị hoặc uyển chuyển. Quả thật là yêu mị đến cực điểm mơ siêu. Phượng Giao âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Thầm nghĩ, mỹ nam trước mặt, không ăn là thiệt, Ngọc Lưu, ơ kìa, hảo mẫn cảm nga. Phượng Giao tiến đến Ngọc Lưu bên tai sử, nhẹ nhàng thổi một hơi. Quả nhiên, cảm giác được dưới thân nóng hổi thân thể dùng mình. Ngọc Lưu sương mù mênh mông con ngươi đen trung thoáng qua một tia thanh minh. Phượng Giao cũng không có nhận thấy được. Nắm lửa nóng tiểu tay chậm rãi động khởi lai, nhìn Ngọc Lưu bởi vì động tình mà đỏ bừng rái tai. Nhẹ nhàng hàm tiến trong miệng, liếm cắn, Giao Giao, Ngọc Lưu động tình lúc, thở hổn hển hô lên Phượng Giao tên, uyển chuyển triền miên, Phượng Giao ngẩn ra, thân thể nhịn không được run rẩy. Kia một tiếng, hình như lông chim như nhau nhẹ nhàng xẹt qua trái tim nàng. Mang quá một trận tô, ma. Là vì Phượng Giao không có phát hiện, trong mắt Ngọc Lưu thiếu ý, ngồi nàng ngây người một cái chớp mắt, bỗng nhiên ngồi dậy, một xoay người, lại lần nữa tương Phượng Giao áp ở tại dưới thân. Phượng Giao không nghĩ đến bất quá chính là thời gian một cái nháy mắt. Liền bị Ngọc Lưu cầm lấy chỗ trống, trừng mắt con ngươi nhìn về phía Ngọc Lưu, phẫn thanh đảo, ngươi chơi xấu. Ngọc Lưu cảm thụ dưới thân thân thể mềm mại, khẽ cười nói. Ta đâu chơi xấu, ta đối với ngươi làm, ngươi nhưng đều còn cho ta không có làm, ngươi cũng đều làm, tại sao là ta chơi xấu đâu? Ngọc Lưu ý hữu sở chỉ, Phượng Giao bỗng nhiên kịp phản ứng, hắn chỗ đó còn đang trong tay của nàng, nóng hổi cực nóng, bị Ngọc Lưu như thế nhắc tới tỉnh, Phượng Giao sắc mặt càng là đỏ mấy phần, hoảng loạn rút về chính mình tiểu tay, lại không biết để ở nơi đâu thích hợp. Ngọc Lưu trần truồng cực nóng ánh mắt vẫn rơi vào Phượng Giao trên mặt. Nhượng trong lòng nàng khẩn trương không ngớt. Hết chương.